Lão Dương chống hai tay vào đầu gối đứng dậy vái chào công chúa, rồi bước ra, ông đi với cái dáng khom khom tập tễnh. Từ buổi nghe lão Bộc nói rõ lai lịch việc đi cầu hòa của Đỗ Khắc Trung, trải đến việc Khắc Trung được ban quốc tính, bỗng nhiên trở thành người đồng tông với mình, trong lòng Huyền Trân dấy lên sự kiêu hãnh. Lạ thay, công chúa thấy có cái gì đáng muôn ngàn lần cảm phục ở con người này. Nàng chỉ muốn gần gũi, muốn trò chuyện, muốn khám phá xem trong đầu óc con người ấy có gì khác với người thường. Như lão Dương nói, thì rõ ràng là ông ta không bon chen danh vọng, không tham lam của cải, không úy tử tham sinh. Đích thị là một anh hùng chân chính. Nếu như quan Đại An phủ sứ không có được đầy đủ những đức tính đó, thì ít ra cũng là sự đắp điếm thêm vào của công chúa, để con người hùng nàng vẽ ra mà phục, mà cảm cho riêng nàng đó được toàn bích. Đã bao lần nàng toan mượn cớ thăm Đông Cung Thái Tử, họa may có cơ hội được diện kiến quan Đại An phủ sứ. Đông Cung Thái Tử với Huyền Trân là chỗ cô cháu ruột, nàng có ghé thì cũng là chuyện trong nhà, chẳng có điều chi đáng ngại. Tuy vậy, nàng cũng vẫn chưa dám đường đột xông pha. Một phần e bà kế mẫu Tuyên Từ là người hết đỗi nghiêm khắc, đến quan gia cũng không dám cưỡng lời bà. Nhưng người mà công chúa cho là khó vượt qua được lại chính là Nhũ Mẫu. Nhũ Mẫu nuôi nấng săn sóc nàng từ khi mới lọt lòng. Về vị thế trong cung cấm, bà chỉ là một kẻ hầu hạ. Song về tình thương, bà ngầm xem công chúa như con ruột bà. Ấy là bà mạo muội nghĩ vậy. Kể cũng đúng thôi, trong cuộc đời bà, ngoài công chúa ra, bà còn có ai để mà yêu, mà thương, mà hờn giận. Tủi cho bà là tất cả tình cảm chân thực của bà dành cho công chúa lại chỉ được bày tỏ một cách thầm lén. Còn về phía công chúa, nàng coi sự săn sóc, tình yêu và cả lòng tôn kính của Nhũ Mẫu đối với nàng là bổn phận. Công chúa phải nể trọng Nhũ Mẫu là bởi có lời thác của bà Khâm Từ Thái Hậu, mẹ đẻ của nàng trước giờ lâm chung, và cả lời ủy của Thượng Hoàng trước khi nhà vua xuất gia. Cũng bởi sự tin cậy đó, Nhũ Mẫu càng thấy mình có trách nhiệm lớn lao. Đôi khi bà mơ hồ cảm thấy, dường như bà có cả chút uy quyền nào đó đối với nàng. Song, chưa bao giờ bà dám vượt quá khuôn khổ cho phép của một Nhũ Mẫu. Ít bữa nay Nhũ Mẫu thấy cô chủ của mình có gì hơi khăng khác, biếng ăn, biếng học, biếng cả đọc sách nữa. Khác hẳn với trước, không lúc nào nàng có thể rời được quyển sách ra, đến nỗi bà phải lo sợ về sự ham mải đọc sách và học hành của công chúa. Đêm khuya giật mình tỉnh giấc, các chuyện yêu quái nghe từ đời nào bỗng dưng hiện về, sợ đến lạnh toát cả sống lưng. Lẩn thẩn, có lúc bà sợ cô chủ lại biến thành một cuốn sách nằm lăn lóc lẫn lộn với hàng trăm ngàn cuốn khác. Và tới một lúc nào đó, cô lại từ cuốn sách chui ra như kiểu các cô tiên trong truyện cổ. Nhũ Mẫu lấy làm lo lắng hỏi công chúa. Nàng nói là không có bệnh tật gì. Không yên tâm, Nhũ Mẫu thốc tháo chạy sang gặp trung quan Nguyễn Hoán bên nội cung. Nhũ Mẫu còn đứng ngoài rèm, chưa kịp lên tiếng, đã nghe thấy giọng nói the thé. Ai đấy? Ai hỏi đấy? Nghe cái giọng nói rất khó chịu ấy, bà cũng đã biết là ai rồi. Một người gầy đét có khuôn mặt choắt như mặt khỉ, mũi quặp, sống mũi gãy, lông mày thưa gần như trụi, nước da xanh mét như chàm, ló ra nhìn nhìn ngó có. Biết trung quan vốn là người khó tính, hách dịch, lại hay đòi quà cáp. Nhưng là đối với các hàng phi tần, người ta cần cầu cạnh, chứ Nhũ Mẫu có cầu chi, nên bà bình tĩnh chắp tay vái. Bẩm trung quan. Nguyễn Hoán gật gật cái đầu nhỏ thó, cả chiếc mũ bình thiên khá rộng, cũng gật gật xoay xoay, nom như một con rối. Trung quan tóp tép nhai trầu, vừa nhai vừa nói, nước trầu phun cả vào mặt Nhũ Mẫu. Vậy cho ngươi có việc gì sang bẩm đấy? Trình quan, mấy bữa nay công chúa biếng ăn biếng ngủ, chẳng biết bệnh tật thế nào, xin ngài bẩm giúp vào Đức Tuyên Từ. Hí hí, lão quan hoạn đổi giọng cười, đột nhiên lão ngừng nói như gắt. Có việc gì lớn mà phải bẩm lên Đức Tuyên Từ? Để đó, ta báo sang viện thái y, về đi. Lão nói như người đuổi, không thêm một lời nào. Nhũ Mẫu quay ngoắt về cung. Bà không có cảm giác gì buồn vui hoặc mất mát, nhưng sao bà lại thấy trong lòng có gì như hụt hẫng. Nhũ Mẫu về cung hồi lâu thì có quan thái y đến. Công chúa nói chuyện vui vẻ với quan thái y, khiến ngài cũng phải thừa nhận rằng nàng không có bệnh tật gì. Trước khi quan thái y về viện, công chúa ngỏ lời, phiền quan thái y cho ta xin vài ba đồng cân, a ngùi, để ta gọi tỳ nữ theo ông về bên đó lấy. Quan thái y trợn tròn mắt kinh ngạc, thưa công nương, chẳng hay công nương dùng vị thuốc đó làm chi? Rồi ông mỉm cười. Công chúa đỏ mặt trả lời bằng một câu hỏi, vậy chứ ông có biết ta dùng nó vào việc gì không? Rồi nàng quay ra truyền Bích Huệ lên hầu. Bích Huệ từ bữa được công chúa ra ân, lại cho tiền bạc về quê thăm nhà, tỏ ra một người mẫn cán, tận tụy hết mức. Bích Huệ thường nói với bạn bè, không những công chúa cứu sống tôi mà còn cứu sống cả gia đình tôi. Ơn cứu từ đó, ngoài tấm thân tôi ra, còn biết lấy gì đền đáp. Bích Huệ được quan thái y trao vị thuốc cho và dặn, ngươi về thưa lại với công chúa, dùng vị thuốc này phải cẩn trọng lắm, nghe chưa? Bích Huệ nói lại điều quan thái y dặn, Huyền Trân chỉ tủm tỉm cười. Ta đoán chắc là quan thái y không biết ta dùng vào việc gì, nên chỉ đoán già đoán non đó thôi. Rồi sai Bích Huệ và Thúy Quỳnh đem sao, tán nhỏ, để dùng có việc. Từ lúc quan thái y sang trần bệnh, tự nhiên công chúa nảy ra một ý nghĩ tinh nghịch. Tâm trí nàng bị hút vào một trò chơi, nên nàng hết cả buồn, hết cả ốm. Không khí trong cung lại đầm ấm trở lại. Nhũ Mẫu thấy nàng tươi tỉnh, hoạt bát, cũng hết lo, hết buồn. Nỗi vui buồn của bà cũng hồn nhiên như công chúa, song nó phụ thuộc vào công chúa. Bích Huệ Thúy Quỳnh hì hụi sao sao tán tán, bột thuốc với mùi thơm hắc của nó làm cả hai cô ho sặc sụa. Công chúa tưởng có chuyện gì do vị thuốc gây nên bèn chạy lại. Nàng kéo ghế nhích lại gần hai tỷ nữ thân cận mà nàng tin yêu nhất, mỗi đứa một tính một nết. Thúy Quỳnh thủy mị ít nói siêng học, Bích Huệ hoạt bát linh lợi, gặp việc xử trí rất nhanh. Huệ có tật lười học nhưng lại là một đứa tỷ nữ thông minh nhất trong đám nữ tỳ của công chúa. Ngồi cạnh mấy nàng hầu, công chúa cảm thấy giữa mình với họ có gì thân thiết ràng buộc. Thực tình công chúa là người có lòng bao dung độ lượng, không chấp nhặt, nên các nàng hầu cũng dễ ăn ở. Đột nhiên nàng hỏi Bích Huệ, ngươi về nhà thế nào mà không thấy nói lại với ta điều gì nhỉ? Bẩm công nương, từ hôm con lên kinh, thấy công nương có vẻ ủ ê tư lự, nên con chưa dám trình lại với công nương. Ngươi kể đi, làng quê ngươi có đẹp không? So với quê ta ở Thiên Trường thế nào? Cha mẹ ngươi có mạnh khỏe không? Các em thế nào? Số tiền ta cho, có chi tiêu được việc gì không? Ở quê ngươi có bị bọn xã quan nhũng nhiễu lắm không? Công chúa liền đặt ra những câu hỏi. Bích Huệ đang sắp xếp ở trong đầu để trả lời. Nhưng sao khó quá, công chúa lại hỏi quê mình có đẹp không? Ôi cuộc sống của ta từ đời này qua đời khác đã gắn bó với mảnh đất quê hương. Biết bao vui buồn, khổ đau, hoạn nạn cũng xảy ra trên mảnh đất quê hương. Nhưng lại so với quê hương của công nương ở nơi phủ Thiên Trường thì sao mà so được? Dù ở nơi phủ Thiên Trường thì cũng có phải là quê mình đâu. Dẫu có đẹp cũng là cái đẹp của người, quê người. Thấy Bích Huệ băn khoăn, công chúa lại hỏi, sao ngươi không cho ta nghe được điều gì sau chuyến thăm quê ư? Thưa công nương, vì có nhiều điều muốn tâu với công nương quá, nó cứ bề bộn lên ở trong đầu, con phải sắp xếp lại đã. Bẩm công nương, trước hết là cha mẹ con và các em con, nếu không nhờ có số tiền của công nương ban cho, chắc là hôm nay đã chết cả. Sao vậy? Công chúa ngạc nhiên hỏi. Dạ bẩm công nương, chả là ở quê con mất mùa, đói to, làng con không mấy nhà không có người chết đói, có nhà chết hết, không còn một người nào. Khu bãi tha ma ở cánh đồng làng con, mà mới cỏ chưa kịp mọc, xếp liền nhau như bát úp. Cha mẹ con cùng mấy đứa em con đã nhịn đói mất 2 ngày, cả nhà đang lạ dần. May thay, đi đường con lại mua được gói xôi, 2 chị em mệt quá, chẳng ăn được miếng nào. Mẹ con chỉ còn thoi thóp thở, gắng gượng bảo em con đem xôi nấu cháo. Nấu xong, con đổ cho mỗi người 1 bát, hồi lâu mới tỉnh. Con tẹo, em con, bữa nó gặp công đương mới ở phủ Thiên Trường về, ngoài bến Đông Bộ Đầu, là nó liều lĩnh trốn nhà đi tìm con, chứ ở nhà có ai biết nó đi đâu. Mẹ con thường răn dạy nó, không được lên kinh quấy quả công nương. Lệ vua cũng đã cấm, con nhà dân không được bén mảng đến trốn kinh kỳ. Con hỏi nó, sao em liều vậy? Nó bảo, đằng nào mà chẳng thế, nếu bố mẹ cùng chúng em chết hết, chị cũng chẳng sống được. Mới lại em nhớ chị lắm. Dẫu trước lúc chết, em được nhìn thấy chị, còn hơn ở nhà chết đói nhăn răng, mà chị em vẫn muôn trùng cách biệt. Công chúa thở dài não nuột. Ôi cái đạo cốt nhục sâu dày vậy thay. Chị em ngươi con nhà bần bách mà trọng nghĩa lắm thay, đáng quý, đáng quý. Công chúa không nén nổi xúc động, bèn quay mặt đi. Bích Huệ lại dễ dàng nói, bẩm công nương, hai nén vàng công nương cho, con để một nén lại cho cha mẹ độ thân, còn một nén con cúng vào chùa, để nhà chùa mua gạo về, bố thí cho dân làng. Sư cụ, người cũng tận tâm lắm. Con thưa thật tình với sư cụ về tấm lòng độ lượng của công nương. Con vừa được tha tội chết, lại được ban phát vàng bạc cho trở lại thăm quê. Sư cụ tỏ lòng ngưỡng mộ công nương. Người đã mở cửa chùa bố thí 3 ngày liền, lại lập một tiểu đàn tràng để làm lễ cầu mát cho công nương. Đa tạ, công chúa nói với giọng cảm kích chân thành. Ngừng tay giã, Thúy Quỳnh nhón một chút xíu bột a ngùi lên hai đầu ngón tay, rồi bóp ra xem. Bột nhuyễn mịn, nàng đem đến trước công chúa. Bẩm công nương, con giã như thế này được chưa ạ? Công chúa gật và dặn. Hai người bỏ bột này vào một chiếc lọ, miệng nhỏ, rót thêm một chén tống rượu. Nút thật khít lại, lắc một lúc cho rượu ngấm đều vào thuốc rồi cất đi. Khi nào dùng đến, ta sai lấy. Hai tỷ nữ răm rắp làm theo, lòng tự hỏi, không biết công chúa dùng thứ thuốc này làm gì. Đoạn công chúa truyền Bích Huệ vào hầu, nàng bảo Bích Huệ, em vào sẽ lấy một ít thứ thuốc vừa rồi, tẩm trong một miếng vải, đi vào viện thái y, bôi thật kỹ lên tấm cửa thứ 3 bên hữu, nhớ phải xoa thật lâu vào một chỗ, rồi đem miếng vải về cho ta. Bích Huệ ngẫm nghĩ, không biết công chúa chơi trò nghịch ngợm gì đây, từ trước người có thế đâu. Trong lòng Bích Huệ không khỏi lo lắng. Huyền Chân lại hỏi, em có dám làm điều ta sai bảo không? Dạ con làm được, nhưng thưa công nương, làm thế để làm gì ạ? Hãy làm điều ta muốn, không nên biết việc em làm. Dạ thưa công nương, nếu như con đang làm mà quan thái y bắt được thì sao ạ? Chính là điều ta cần hỏi em, vì em đi làm việc đó chứ không phải ta. Ngẫm nghĩ một lát, Bích Huệ đáp, bẩm công nương con sẽ nói, trình quan thái y, con trông thấy vết bẩn trên cánh cửa, con lau đấy ạ. Giỏi, em biện bác khá hay, nhưng nếu quan thái y hỏi em tới đó có việc gì thì em nói sao? Bích Huệ đáp luôn, con sẽ nói, bẩm quan thái y, công nương sai con qua cảm tạ quan thái y đã cho vị thuốc. Trần Huyền Chân cười sung sướng, em quả là sáng dạ hơn người, ta chắc em sẽ còn giúp ta được nhiều việc. Ngừng một lát, như để đắn đo cân nhắc thêm, công chúa lại nói, em vào thư phòng của ta, có phòng thư viết sẵn để trên án, em đem sang bên Đông Cung cho thái tử, ta không giấu em. Đây là thư ta nói thái tử hẹn với quan giáo thụ, để ta sang nghe ngài giảng kinh sách. Em nhớ sang Đông Cung xong, lúc về mới ghé viện thái y. Dạ, con xin làm tròn phận sự công nương giao phó. Sớm dậy công chúa đã vào phòng trang điểm. Nàng không dùng phấn son lòe loẹt, áo quần sặc sỡ. Công chúa mặc chiếc áo dài màu tía, cổ thêu đôi chim phượng bằng chỉ kim tuyến, tay ngọc thắt hờ. Hai cửa tay thụng viền chỉ bạc, quần màu xanh nõn chuối. Chân giận hải cong màu cánh trà và sức một thứ nước trầm hương lên làn tóc mây đen nhức, buông xõa tới ngang lưng. Đầu đội chiếc mũ bằng lông điêu trắng muốt. Công chúa có đôi mắt đen huyền, hàng mi cong như chiếc lá liễu rủ trên cành. Chiếc mũi thanh tú hòa hợp với khuôn mặt trái xoan được nước da mịn mỡ trắng hồng tôn lên. Non nàng đẹp như một cô tiên lạc bước xuống trần. Và bao giờ ra khỏi nhà, công chúa cũng ngụ một hớp nước trầm, súc miệng thật lâu. Huyền Trân vừa toan bước xuống bậc thềm thì hai tỷ nữ ùa tới. Cả hai cùng reo lên, công nương đẹp quá, công nương đẹp quá. Huyền Trân mỉm cười, đôi má ửng hồng như một trái đào khoe mã. Nàng dắt tỷ nữ ra dạo ngoài khuôn viên. Chiếc hồ bán nguyệt nước trong tới đáy, dặn liễu quanh hồ rủ bóng xuống nước buồn hiu. Mấy cây hoa lan, hoa mộc kín đáo tỏa hương dịu dịu. Lại kia, khóm bạch trà nở muộn, khoe sắc trắng phau, lấp ló vài bông hải đường còn sót lại sau Tết Nguyên Tiêu, giã cánh chỉ còn trơ lại đám nhụy vàng sơ dơ. Nắng xuân tỏa sắc vàng bơ, công chúa đi dạo quanh vườn, tà áo nhẹ nhẹ đung đưa theo nhịp bước khoan thai, cứ dập dờn như cánh bướm, thoắt đậu thoắt bay. Chợt có người bên Đông Cung sang đệ trình công chúa một bức thư. Nàng vén tay áo mở thư đọc, khóe mắt ánh lên như cười. Gấp thư lại, nàng đếm cái nhìn bâng khuâng vào vòng trời xanh nhạt. Dạo thêm vài bước, như chợt nhớ ra, công chúa quay về, phía người nô bộc bên phủ Đông Cung, bèn hất hàm nói, ngươi về thưa lại với thái tử, ta sẽ sang ngay. Rồi sai bọn tỷ nữ đi lấy kiệu, để nàng sang phủ Đông Cung, nghe quan giáo thụ giảng kinh sách. Thái tử còn nhỏ, mới theo học được vài năm, phải có người phụ giúp để kèm cặp. Mấy quan giáo thụ trước đây, việc dạy giảng nghiêm khắc nên không hợp ý thái tử, đều phải thay cả. Nhà vua dù có tôn sư trọng đạo, dù có nghiêm đến mấy, cũng vẫn là một người cha, không thể không chiều con. Thái tử được người phụ giảng, dẫn ra lạy chào hoàng cô. Trần Huyền Trân hỏi han sự học hành của thái tử. Có đôi lần, nàng hỏi về quan giáo thụ Trần Khắc Trung. Thái tử cười tủm tỉm đáp. Thưa hoàng cô, cái ông thầy này vui tính lắm, dễ tính lắm. Ông không bắt học thuộc như mấy ông thầy trước, ông còn kể chuyện vui cho cháu nghe nữa. Công chúa xem sách học của thái tử, thấy quan giáo thụ dạy không chuyên theo một sách nào. Tứ thư, ngũ kinh đều có trích dạy cả. Nàng hỏi lại thái tử đôi chỗ. Xét ra, sự hiểu nghĩa cũng còn lơ mơ, có khi không hiểu nghĩa hoặc quên lời thầy giảng mà nói sai. Lật trang cuối cùng trong sách học, thấy chép một đoạn trong sách Trung Dung, công chúa bèn bảo thái tử đọc. Thái tử lấy giọng đọc to. Hữu phất học, học chi phất năng, phất thố giã. Hữu phất vấn, phất chi, phất thố giã. Hữu phất tư, tư chi phất đắc. Phất thố giã, hữu phất biện, biện chi phất minh, phất thố giã. Hữu phất hành, hành chi phất độc, phất thố giã. Nhân nhất năng chi, kỷ bách chi, nhân thập năng chi, kỷ thiên chi, quả năng thử đạo hỷ, tuy ngu tất minh, tuy nhu tất cường. Thái tử vừa đọc dứt lời, Trần Huyền Trân mỉm cười hỏi, vậy chứ cháu có hiểu nghĩa đoạn văn trên nói gì không? Thái tử lắc đầu. Ông ấy chưa giảng, hôm nay mới bắt đầu học sách Trung Dung. Chợt có người vào bẩm, quan trừ cung giáo thụ đã tới. Công chúa cúi đầu chào với vẻ bẽn lẽn, đứng né sang một bên. Trần Khắc Trung vòng tay đáp lễ rồi nói, thưa công nương, hôm qua tôi có được hân hạnh đọc thư công nương ngỏ ý, muốn xem thái tử học hành thế nào. Tôi không dám thiện tiện trả lời công nương, bởi việc đó lại quyền ở thái tử. Còn về phần tôi, được tiếp rước công nương, tôi cho là một ân huệ. Xin công nương và thái tử bỏ lỗi cho buổi học hơi trễ này, là bởi sớm nay quan gia cho gọi tới chầu. Tan chầu, tôi vội vã về đây ngay, kẻo công nương cùng thái tử phải đợi. Nếu ông giáo thụ không cho việc tôi tới đây nghe giảng là quấy rầy, thì xin ông cứ giảng cho thái tử. Quan giáo thụ sửa lại mũ áo ngay ngắn, rồi ngồi xếp bằng trên kỷ nói. Thưa thái tử, buổi học bắt đầu, xin thái tử đọc lại đoạn văn chép hôm qua, để thần được hầu giảng. Thái tử mở sách đọc lại đoạn văn lúc trước, đã đọc cho hoàng cô nghe. Vừa đọc dứt lời, quan giáo thụ cất giọng sang sảng. Đoạn văn trên, Đức Thánh dạy rằng, có điều mình chẳng học, nhưng đã học, mà chưa hay thì chẳng thôi. Có điều mình chẳng hỏi, nhưng đã hỏi mà chưa biết thì chẳng thôi. Có điều mình chẳng nghĩ, nhưng đã nghĩ mà chưa ra lẽ Thì chẳng thôi, có điều mình chẳng biện bạch, nhưng đã biện bạch mà chẳng rõ ràng thì chẳng thôi. Có điều mình chẳng làm, nhưng đã làm mà chưa hết sức thì chẳng thôi. Người ta gia công một lần mà thành, mình hãy gia công đến 100 lần. Người ta gia công 10 lần mà thành, mình hãy gia công đến 1000 lần. Nếu giữ vững đường lối ấy, dẫu ngu độn cũng hóa ra thông minh, dẫu nhu nhược cũng hóa ra cường mạnh. Cắt xong nghĩa đen, quan giáo thụ ngừng nhìn thái tử và công chúa. Thấy mặt thái tử còn ngây ngây, ông chắc người học trò của mình chưa hiểu. Nhưng công chúa lại tươi tỉnh, mắt nàng ánh lên những tia sáng như he hé cười, ý như dục quan giáo thụ cứ giảng tiếp. Quan giáo thụ muốn nhân lời thầy tử tư nói về sự học hành mà huấn dụ cho thái tử phải động tâm sửa mình để cho sự học được siêng năng tấn tới. Thưa quý vị và các bạn, Huyền Trân công chúa rất khâm phục và có cảm tình với quan Đại An phủ sứ Trần Khắc Trung. Đặc biệt công chúa và Trần Khắc Trung đều không tin những điều mê tín dị đoan. Cả hai cùng chung một suy nghĩ, đó là ma quỷ thần thánh gì cũng ở nơi con người mà ra. Huyền Trân công chúa đã sử dụng một loại dược liệu có tên là A Ngùi để thu hút loài rơi. Khi loài rơi ngửi thấy mùi A Ngùi tẩm rượu, chúng liền kéo nhau đến và tiếng cánh của rơi đạp vào cửa giống như tiếng đập cửa của người. Việc làm này của công chúa muốn thức tỉnh những người trong triều đình về nạn mê tín dị đoan. Nàng cũng vạch ra những bí quyết lừa bịp của bọn phù thủy lợi dụng trên sự không hiểu biết, nỗi sợ và lòng mê tín của nhân dân. Qua câu chuyện của công chúa Huyền Trân còn cho thấy Thượng Hoàng Trần Nhân Tông đã răn dạy dân chúng đừng tin vào trò mê tín dị đoan nhảm nhí. Nạn mê tín này do người nước ngoài đem vào nhằm làm tổn hại nhân dân và kiếm kế sinh nhai. Trần Nhân Tông còn vạch ra một số tà thuật thường lừa bịp nhân dân. Mời quý vị nghe phần tiếp tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải. Quan giáo thụ muốn nhân lời thầy tử tư nói về sự học hành mà huấn dụ cho thái tử phải động tâm sửa mình để cho sự học được siêng năng tấn tới. Bởi mai đây thái tử sẽ lên ngôi báu trị vì thiên hạ. Người đứng đầu một quốc gia phải là người thông tuệ, phải có ý chí sắt đá kiên cường, phải có lòng khoan dung đức độ. Cái chí và cái tâm của vị đứng đầu thiên hạ sau này phải được rèn giũa từ bây giờ. Ông chủ tâm đường học là ở nơi rèn chí và rèn đức. Bởi vậy, ông không nhồi nhét, bắt trẻ nhỏ phải thuộc nằm lòng những điều mà nó chưa ý thức được. Cho nên, việc khai chí trước hết phải bắt đầu từ việc khai tâm. Cái gốc vẫn là ở sự khai tâm. Quan giáo thụ cũng biết công chúa là người hiếu học, ham đọc kinh sách, nên nhân bài học này, quan cũng muốn khích lệ lòng trọng học của nàng, để nàng thấy được cái ý thâm viễn của Thánh Hiền, huấn giáo cho kẻ hậu học, là học để làm người, chứ không phải học để nhuyễn văn. Quan giáo thụ lại ném cái nhìn về phía thái tử và hỏi, thưa thái tử, tôi nói thế, thái tử đã thâu nhận được cái ý của bài văn chưa ? Thái tử gật đầu, nhưng mắt vẫn nhìn quan giáo thụ với vẻ ngây ngây. Biết cậu bé này chưa hiểu bài, ông lại cắt nghĩa một cách rành rọt, giản dị. Thái tử chăm chú nghe, mắt cứ sáng dần lên, khuôn mặt nom lanh lợi. Kinh nghiệm cho ông biết, như vậy là học trò đã nắm được bài. Ông bắt thái tử tự mình cắt nghĩa. Khi cậu bé nói lại được những điều vừa nghe giảng, quan giáo thụ gật gù khen ngợi. Bây giờ tôi lại giảng sang nghĩa bóng của đoạn văn trên, xin thái tử lưu tâm. Với giọng nói uyển chuyển, với lối dẫn dụ xa gần, kim cổ khiến bài giảng của ông vừa cao sâu vừa giản dị, làm cho người nghe tưởng như mình đang chứng kiến những cảnh có thực trong đời. Bởi vậy, không những thái tử bị hấp dẫn, mà ngay cả công chúa cũng cuốn hút vào lối giảng vừa hiển lộ vừa ẩn ảo của quan giáo thụ. Sau khi nói hết những ý sâu xa, ông lại nhấn mạnh thêm. người đời thường đem chuyện ông Ngu Công rời núi với chuyện mài sắt thành kim để khích lệ ai đã làm việc gì phải hằng tâm hoàn tất. Chứ thật ra, người đời có ngu gì mà không rời nhà mình đi chỗ khác mà lại đi rời núi? Cũng như cái ông bỏ ra mài một cục sắt mà thành cây kim, nếu để làm việc khác, có thể mua được tới cả ngàn cây kim. Bởi chưng, việc học ở đời là việc cực khó, nên người đời mới đặt điều khuyến dụ như vậy. Ấy là nói cái học để thành nhân, chứ không phải cái học để thành danh. Các đấng minh quân từ xưa tới nay đều là những bậc trí huệ nhân bản cả. Người trị vì cả một nước dù là nước nghèo, nếu như giữ được cái đạo thường, dân vẫn mến nghĩa nghe theo. Nước vẫn thái bình thịnh trị, muốn giữ được kỷ cương ấy, người cầm đầu thiên hạ phải là người trí. Hóa nên dân tuy có tạm bị mất mùa mà thiếu đói, nhưng nước vẫn có giường mối ổn định, còn như nước giàu mà người cầm đầu thiên hạ lại không phải là người trí, thì mọi kỷ cương đều xáo trộn, người dân không còn biết tin và nghe cái gì nữa. Thành thử, nước tuy có giàu mà vẫn không có lễ luật, khiến cho nhân tâm biến loạn. Nước ấy sẽ nát như tương. Thái tử là người sau này giữ gìn ngôi báu, chăn dắt chăm họ, không thể không lưu tâm đến điều có quan hệ tới việc trị nước an dân. Nói tới điều này, hẳn nhiên Trần Khắc Trung đứng trên cương vị của quan Đại An Phủ Sứ mà thẩm định. Tan học, quan phụ giảng ra mời quan giáo thụ, thái tử và công chúa vào trà thất. Sau hai tuần trà mà đầu óc công chúa vẫn còn vương theo những lời huấn giảng của quan trừ cung giáo thụ. Rõ ràng là từ trước nàng chưa được nghe một buổi giảng kinh sách nào, vừa nghiêm trang, lại vừa hấp cảm, vừa hiểu được nghĩa của sách, vừa biết được cái nhẽ ở đời. Lời lời như thúc giục người nghe phải hành động chứ không phải chỉ nhấm nháp thụ hưởng văn chương. Quan giáo thụ là người thông bác cả dịch lý, nên ông thừa biết tâm trạng của công chúa thế nào. Tuy vậy, ông vẫn nhũn nhặn hỏi cái điều ông đã biết. Thưa công nương, chẳng hay việc hầu giảng của tôi bữa nay có gì khiếm khuyết, xin công nương phủ chính cho. Ông giáo thụ quá khiêm nhường, tôi trộm nghĩ nếu được ông chỉ giáo, hẳn là đá cũng phải trở thành hiền nhân quân tử. Trần Khắc Trung cười, mọi người cười theo. Huyền Trân lại hỏi, bữa nay quan giáo thụ tan trầu muộn, chẳng hay vương huynh ta cùng các trọng thần luận bàn điều chi? Ông có hay tin phụ hoàng ta vào chiêm đã có hồi âm chưa? Thưa công đương, việc thượng hoàng vào chiêm thì sáng nay quan gia đã bố cáo nơi triều hội rằng theo như lời biểu của quan điện súy thượng tướng quân từ biên thùy phía nam gửi về thì thượng hoàng vào chiêm được tiếp rước nồng hậu, sức khỏe của thượng hoàng và đoàn tùy tùng vẫn bình thường, người vẫn chưa ấn định được ngày về. Ngừng một lát, quan Đại An phủ sứ tủm tỉm cười, nói tiếp. Có một điều lẽ ra tôi không có quyền nói ở đây, nhưng đều là người trong hoàng gia cả, nên tôi cứ mạo muội. Bỗng quan Đại An phủ sứ ngừng lời, khiến mọi người càng háo hức, muốn nghe. Phút yên lặng tưởng dài đến vô tận. Không nén nổi tính tò mò con trẻ, thái tử lên tiếng dục, xin ông giáo thụ kể tiếp đi. Quan giáo thụ cố giấu đi nụ cười, làm ra vẻ nghiêm trang, ông nói. Chả là sớm nay, quan thái y lật đật vào triều tâu trình một việc hơi lạ. Cứ như lời quan thái y thì suốt đêm qua, đám lính canh không dám ngủ. Họ nói là có ma đập vào cửa. Nghe nói tới đây, Huyền Trân công chúa bưng miệng để tránh một tiếng cười phì. Còn hoàng tử thì tròn xoe mắt ngơ ngác, nửa phần như sợ hãi, nửa phần như muốn quan giáo thụ kể tiếp. Quan giáo thụ lại nói, kỳ lạ là cứ mỗi khi đám lính canh thắp đèn đuốc soi tìm thì không thấy một dấu vết gì. Nhưng vừa tắt đèn vào nhà, tiếng đập cửa lại vang lên. Cứ thế tới cả chục lần. Sau đám lính sợ quá chạy ra ra ngoài. Nghe đầu việc ấy xảy ra ngay lúc chập tối. Đêm khuya thì ắng lắm, nhưng mọi người vẫn sợ. Sự việc chỉ có thế. Quan gia truyền quan thái bốc đoán xem là điềm gì. Sau một hồi suy đoán tính toán, quan thái bốc bèn tâu rằng đó là các oan hồn chết vì thuốc của thái y viện, Nay chúng kéo nhau về đòi giải oan để chúng được thoát sang kiếp khác. Việc này không lập đàn trai cúng tế là không xong. Làm ra vẻ bình thường có pha chút tò mò, công chúa hỏi quan giáo thụ, thưa ông, việc đó theo ông nên hiểu như thế nào? Có đúng là có ma như quan thái y nói không? Có đúng như quan thái bốc nói là lập đàn trai cúng tế là giải thoát được không? Nhưng nếu cúng tế rồi mà vẫn không yên thì sao? Thưa công nương, tôi vốn không tin vào những điều dị đoan nhảm nhí. Bởi vậy, tôi không tin vào lời của quan thái y và thái bốc. Tôi nghĩ rằng linh tại ngã, bất linh tại ngã, nghĩa là thiêng hay không thiêng đều ở nơi mình mà ra. Quan giáo thụ nói chí lý lắm. Tôi cũng tin rằng linh tại ngã, bất linh tại ngã. Công chúa nói thêm, ma quỷ thần thánh gì thì cũng ở nơi con người mà ra cả. Nói rồi công chúa cáo lui. Kiệu vừa hạ xuống trước cửa cung, cả đoàn tỷ nữ ùa ra đón công chúa. Nàng chưa kịp thay áo, Bích Huệ đã lén vào phòng hỏi. Thưa công nương, người đã biết bên viện thái y có chuyện gì chưa ạ? Làm ra vẻ không lưu tâm, công chúa lại hỏi. Người bảo có chuyện gì? Ta chỉ thấy nói bên thái y viện hoặc phủ Kim Ngô để quân lính canh phòng thế nào mà kẻ gian lọt được vào yểm đảo bùa chú. Phủ Kim Ngô đe sẽ tìm ra bọn phù thủy dùng tà thuật làm náo loạn nhân tâm để trị tội. Nói đến đây, giọng công chúa tỏ vẻ nghẹn ngào nhìn về phía Bích Huệ. Ngừng một lát, công chúa lại hỏi. Vậy cho em biết chuyện gì xảy ra ở bên đó? Thưa công nương, còn nghe người ta đồn ầm lên rằng đêm qua có ma về đập cửa viện thái y. Thế em có biết vì đâu ma đập cửa không? Dạ thưa công nương, con không biết ạ. Em khéo vở quá, chính bữa qua em đã làm bùa phép gọi ma về. Ta nghe nói có người thấy em di di cái gì trên cửa viện thái y. Từ lúc nghe thấy thế, ta đau lòng quá, ta đang nghĩ cách cứu em đây. Chỉ sợ lúc ta chưa nghĩ được kế, họ đã ập tới bắt em, rồi đòn đau khảo đả, không chịu nổi, em lại xưng vấy cho ta. Thế là cả ta cả em, ôi biết đâu lại tới nông nỗi này. Bích Huệ mặt mày tái xanh tái xám, nhưng chỉ một thoáng, cô nữ tỷ này đã lấy lại được vẻ bình tĩnh, nước mắt lã chã, cô sụp lại công chúa. Xin công nương, người cứ an tâm, thân con coi như đã chết. Nếu như không có công nương ra tay cứu vớt, vạn nhất họ có đến bắt con ngay bây giờ, thì con sẽ cắn lưỡi tự tử, chứ không khi nào con để lụy đến công nương. Nói xong, Bích Huệ lại òa khóc thảm thiết. Sợ bên ngoài nghe thấy, công chúa khép cửa lại, rồi lấy khăn lau nước mắt cho Bích Huệ và dỗ. Nín đi em làm sai. Em làm lòng dạ ta sao xuyến cả lên. Ta không ngờ em lại trung thành với ta đến độ không tiếc cả tấm thân cha mẹ sinh ra nữa. Em bỏ lỗi cho ta. Những điều ta vừa nói với em là nói đùa đấy. Ta nói đùa, em lại tưởng thật. Bích Huệ lại càng khóc to. Con chắc công nương thương con nên nói thế. Thề có trời đất quỷ thần chứng giám, con không bao giờ phản bội công nương. Công chúa bật cười vì sự ngây thơ, hốt hoảng của Bích Huệ. Nàng đang nghĩ cách làm thế nào để chấm dứt cái trò đùa nguy hiểm này, thì Thúy Quỳnh ló đầu vào. Công chúa reo lên, ôi Thúy Quỳnh, ta đang mong em tới. Nhìn thấy cảnh Bích Huệ đang quỳ, nước mắt lã chã, Thúy Quỳnh sửng sốt ngỡ là Huệ phải đòn. Nhưng thấy khuôn mặt công chúa vẫn tươi tỉnh hồn nhiên, Thúy Quỳnh liền nói, bẩm công nương có chuyện gì thế ạ? Công chúa tươi cười nói, em đỡ Bích Huệ lên để ta bày tỏ đôi điều. Cả hai thị tỳ cùng không biết công chúa sẽ phản dạy điều gì, lành hay dữ. Họ lo lắng ngồi nép vào nhau chờ. Công chúa lên tiếng, Thúy Quỳnh, em có nghe người ta nói tới chuyện bên viện thái y không? Dạ, bẩm công nương, thuần những chuyện ma quái rùng rợn. Chuyện còn lan ra cả tới phố phường, con thấy nhà nào cũng bày hương án ngoài sân cúng trời, bàn tán xôn xao lắm ạ. Họ nói thế nào? Công chúa hỏi. Bẩm công nương, họ bảo trong hoàng thành, quân canh tứ phía, uy nghiêm là thế mà còn dám tới đập cửa. Thưa công nương, họ còn dựng lên cả một câu chuyện thật là kỳ cục. Ví như họ nói, có một đoàn ma già ma trẻ kéo tới viện Thái Y, bắt quan Thái Y đem dìm xuống nước mãi mới chịu buông ra. Quan Thái Y rét run cầm cập, mặt cắt không được một giọt máu chạy về phục trước sân rồng, nom ông như một đống dạ mục. Ôi thưa công nương, miệng thế gian biết thế nào mà tin được, nhưng con vẫn ngờ dân chúng họ thính lắm. Sự thể có thế nào chẳng giấu được họ đâu. Con bèn ghé qua bên viện Thái Y, bên ấy vắng tanh vắng ngắt, con sợ quá, phải chạy té về ngay. Công chúa nghe xong câu chuyện cũng có vẻ động sao, nàng tự xem xét lại cái trò nghịch ngợm của mình, không ngờ sự thể lại xảy ra oái oăm đến thế. Nhìn thẳng vào mắt hai ả thị tỳ, công chúa tủm tỉm cười rồi chậm rãi: các em có nhớ hôm ở chùa Phổ Minh, phụ hoàng ta đã nói, khi người khuyên các vị trưởng lão, các tăng già, hãy răn dạy dân chúng, đừng tin vào những điều dị đoan nhảm nhí, nhất là những phương sách bịp bợm ma giáo của lũ phù thủy người Tống. Họ chạy sang ta từ khi nước họ bị người Thát lấy mất, họ đem theo cả một số tà thuật sang để làm sinh kế. Dân ta đôn hậu, cứ cắm cổ nghe theo, thành thử tồn tại không biết bao nhiêu mà kể, tiền của mất, bệnh tật thêm, mà thần nọ thánh kia, miếu này phủ nọ cứ mọc lên nhan nhản, chỗ nào cũng thờ, cũng hương khói, cúng vái. Hóa ra, chúng dân đâm nhát sợ, thờ từ một hòn đá đến gốc cây bụi cỏ. Cứ hễ cái gì dị dạng, dị hình, chúng bảo đó là thần linh hoặc yêu quái. Chính thần, tạp thần, dâm thần, cứ gặp gì thờ ấy. Có đúng phụ hoàng ta đã nói như thế không các em? Ừ phải, ta nhớ không sai, phụ hoàng ta còn vạch một số tà thuật của bọn người Tống để các bậc trưởng lão, nếu chưa tin thì cứ việc làm thử. Chỗ ấy các em có nhớ không? Không nhớ à? Ta cũng tin là các em không nhớ. Ngay từ khi ta sai các em đi xin cái vị thuốc A Ngùi, rồi về sao tán, không thấy các em cật vấn điều gì, ta biết ngay là các em đã quên. Chính quan Thái Y cũng không biết, huống chi các em. Thật ra ta không muốn đem cái Thái Y viện mà làm thử, nhưng vì quan Thái Y bữa đó, trước khi ra về, còn dặn một điều lấp lửng. Công nương phải rất cẩn trọng khi dùng vị thuốc này. Làm như ông ta biết chắc chắn rằng ta dùng vào việc gì. Ta lại cho rằng ông ta chẳng biết gì hết. Vậy nên ta trêu tức mới sai Bích Huệ đem sang bôi vào cánh cửa viện Thái Y. Bây giờ sự thể nó bùng ra như các em thấy đấy. Cả hai cô thị tỷ đều ngơ ngác gần như kinh ngạc rằng tại sao chỉ bôi có vị thuốc A Ngùi hòa với rượu lại gọi được là ma quỷ về. Huyền Trân nhìn hai thị tỷ với vẻ thương hại. Các em tưởng ta cũng như phù thủy có phép gọi ma về phải không? Láo hết, chẳng có phép tắc nào cả. Tiếng ma đập cửa ấy chính là tiếng va đập của những con rơi đụng vào cánh cửa. Chả là thế này. A Ngùi sao tán lên, rồi tẩm với rượu, nó toát ra một thứ mùi thơm thơm, hắc hắc, loài rơi rất thích. Một con thích gọi cả bầy đàn. Hết đàn ấy đến đàn khác, chúng cứ thay nhau lao vào cánh cửa. Mỗi con lao lại gây ra một tiếng đập, kiểu như tiếng người đập cửa. Sự việc xảy ra bên viện Thái Y là như vậy. Cũng đúng như ta xét đoán, quan Thái Y chẳng hiểu gì về cái vị thuốc này cả. Còn hàng trăm vị thuốc khác nằm trong các hộp đã bào chế, ta không hiểu quan Thái Y biết đến mức nào. Dạ bẩm công nương, thế có cách nào giải được cái nạn rơi đập cửa này không ạ? Thúy Quỳnh lễ phép hỏi, nàng nói thêm, thưa công nương, con nghe nói lính canh đã dùng đèn đuốc soi, sao lại không biết có rơi là thế nào ạ? Chuyện này con chưa được tường lắm, xin công nương dạy cho. Ta cũng đang muốn chấm dứt cái trò chơi này với quan Thái Y, lại phải nhờ đến hai em đây. Chiều nay các em nấu lấy một ít nước ngũ vị thật đặc, xong rồi tẩm vào vải, đem sang bôi đè lên chỗ bữa nọ Bích Huệ đã bôi nước A Ngùi. Hết mùi A Ngùi, rơi không tới nữa. Vừa rồi Thúy Quỳnh có hỏi ta, lính soi đèn sao không biết có rơi? Bí quyết lừa bịp của bọn phù thủy là ở chỗ đó, dân sợ cũng ở chỗ đó. Vì đêm tối bất chợt có tiếng đập cửa râm ran, hỏi không có ai trả lời, người trong nhà đâm sợ, nổi đèn đuốc lên, hô hoán lên, xóm giềng kéo đến, không tìm thấy một dấu vết nào, chán rồi mọi người ai về nhà nấy. Chủ nhà cũng đi ngủ, cửa vừa gài, đèn vừa tắt, tiếng đập cửa lại vang lên, cứ như thế ai mà không sợ. Kéo dài mãi, người trong nhà có thể bị điên. Thế là phải tìm đến thầy cúng, cầu xin lễ vái. Còn khi thắp đèn đuốc, rơi không tới nữa là do rơi sợ ánh sáng. Đây là một câu chuyện để ta kể cho các em nghe. Với vẻ lim dim thư thái, công chúa như cố nhớ, cố chấp nối lại những mảnh lẻ rời rạc trong ký ức tuổi thơ. Hai tỷ nữ mắt hau háu nhìn Huyền Trân, vẻ như van lơn, như nài xin công chúa nói cho nghe. Một thoáng sau, công chúa khẽ cất lên giọng trầm ấm dài. Công chúa khẽ cất lên giọng trầm trầm ấm áp. Ngày xưa, có một cuộc thi tài đọ sức giữa hai loài thú và chim. Rơi có nước da đen mốc, bộ mặt choát, răn reo như một cụ già trăm tuổi. Lại có vóc dáng đạo mạo, uyên nguyên như một nhà hiền triết, nên được cả hai loài chim thú cử làm giám thí. Chiêng trống nổi lên, đàn sáo nổi lên, lại có cả những giọng hót hay của loài chim sơn ca, chích chòe, liếu điếu, họa mi, yến, xen với tiếng gầm gào của các loài thú dữ như hổ, báo, sư tử, khiến trời đất chật ních những âm thanh. Khi các âm thanh hỗn tạp vừa dứt, cuộc đấu bắt đầu. Loài chim cử đại bàng ra thách đấu, loài thú cử hổ vằn ra nghênh chiến. Một mãnh thú, một mãnh cầm quần nhau làm cho núi nghiêng cây đổ, lá rừng nát tươm cùng với bụi cát bay lên che lấp cả ánh mặt trời. Cuộc đấu mỗi lúc một thêm căng thẳng dữ dội, tưởng như không bao giờ dứt. Có lúc đại bàng đã cắm được những chiếc móng sắc nhọn vào mình hổ, chỉ còn một tiếng vỗ đôi cánh rộng lao vút lên chín tầng trời, rồi thả cho hổ rơi vào vách đá hoặc chìm xuống vực sâu, thân xác tan nhừ như một quả cây thối rỗng. Đó là món võ ác hiểm sở trường của vị chúa tể loài chim này. Giữa lúc tính mệnh hổ nghìn cân treo sợi tóc, thì quan giám thí reo ầm lên, hổ thua rồi, hổ thua rồi. Vinh quang biết mấy cho loài chim chúng ta, muôn muôn năm sự dũng mãnh của đức vua đại bàng, vinh hạnh cho ta mang trong mình dòng máu của đức vua. Nói xong rơi giang đôi cánh mỏng, không một mảng lông, chỉ có một mảng da nhăn nheo như để chứng minh cho quan khách biết ta thuộc loài chim. Nhưng vị chúa sơn lâm đâu có chịu chết một cách nhục nhằn. Ngài gầm lên một tiếng dữ dằn như một làn sóng thần, khiến lá rừng rơi rụng trơi trọi như một sáng trọng đông. Rồi vùng ra khỏi những chiếc móng nhọn như răng của một chiếc kìm thép của đại bàng. Và đột ngột, hổ quay ngoắt lại, vồ được một bên cánh của đại bàng, kéo răng ra như một chiếc quạt khổng lồ. Hổ đã chuyển bại thành thắng, nhờ có sự dũng mãnh phi thường và cũng nhờ vào miếng võ gia truyền tuyệt luân của họ hàng nhà hổ. Trong khi các quan khách chưa hết sững sờ vì ngón đòn của hổ, thì rơi đã bật dậy reo nồng nhiệt. Hổ thắng rồi, đại bàng sẽ chết, muôn năm vị chúa tể sơn lâm, muôn năm đức vua dũng mãnh của loài thú chúng ta. Dứt lời, rơi vội vàng lết đi chậm chạp như một con bọ hung, cũng là để khoe với quan khách rằng ta thuộc loài thú kiêu hùng, chứ không có dính dáng họ hàng gì với loài chim hạ đẳng. Trong khi rơi đang cao đàm khoát luận, thì đại bàng nhanh như chớp lấy hết sức bay vọt lên, rồi mổ chiếc mỏ vừa sắc như dao, vừa nặng như búa vào đầu hổ. Cuộc đấu lại tiếp diễn, mỗi lúc một ác liệt thêm, cho mãi đến khi mặt trời đã rơi xuống phía bên kia các ngọn núi thấp, bầu trời xám xịt, cuộc đấu vẫn chưa phân thắng bại, cả hổ lẫn đại bàng đều khôn ngoan hơn. Thế công thủ kín đáo vững vàng hơn, cuộc đấu có thể kéo dài đến vô hạn. Cả hai loài chim và thú thấy không có cách nào khác là phải chung sống với nhau dưới bầu trời của Thượng Đế. Chúng bèn cử họa mi và khỉ ra dàn xếp. Cuộc hòa giải kết thúc vui vẻ. Công ra múa, bộ lông của nó xòe ra, cụp vào, màu sắc rực rỡ như muôn ngàn vì sao lấp lánh. Thiên Nga đan kết thành vòng nhào lộn trên bầu trời mờ tối. Các loài chim, các loài thú đều rộn rã tấu lên khúc nhạc êm hòa, giao kết. Đêm xuống, các loài chim về ngàn, rơi sập xòe đôi cánh bay theo. Nhưng bị chúng xua đuổi, không có một giống chim nào chịu nhận rơi vào tộc họ của mình. lủi thủi, rơi quay về bò lết những mẩu chân ngắn ngủn theo các loài thú. Lại đến lượt các loài thú xua đuổi rơi, chỉ vì rơi định chơi trò láu cá. Khi được cử làm trọng tài giám sát cuộc thi, rơi đã không làm tròn chức vận một cách công bằng, mà chỉ chăm chút gửi tấm thân mình về bên nào có lợi nhất. Rơi cũng khéo léo cải trang cho bộ mặt mình có cốt cách của loài thú, có vóc dáng của loài chim. Nhưng xét cho cùng, rơi chẳng phải chim, cũng chẳng phải thú, lại còn thêm một tâm địa xảo trá, nên cả hai loài chim và thú đều không cho gia nhập cộng đồng. Thành thử, rơi phải sống lén lút, bởi ngày là của một số loài chim, đêm là của một số loài thú, nên rơi chỉ có thể lợi dụng kiếm ăn vào lúc ngày sắp tàn, đêm sắp tới, ấy là lúc chập choạng giữa tranh tối, tranh sáng. Thế mới hay ở đời, khôn ngoan lắm, oan trái nhiều. Công chúa thở dài như vừa trút đi một cái gì nặng nề, ám ảnh ở trong lòng. Với vẻ thán phục, Bích Huệ ngước nhìn công chúa hỏi, thưa công nương, chẳng hay do đâu mà công nương biết được lai lịch loài rơi một cách tường tận như vậy? Thúy Quỳnh cũng sang sái nói thêm, công nương quả là lỗi lạc, cái gì người cũng biết tới ngọn ngành. Mới nghe Thượng Hoàng nói về cái vị thuốc A Ngụy thế thôi, chúng con thì một câu một chữ cũng không nhớ, còn công nương lại ứng dụng làm liền, khiến quan thái y và cả thái y viện phải lao đao. Công chúa mỉm cười với vẻ mặt đầy kiêu hãnh, nàng nói, biết lai lịch của loài rơi là do một chuyện tình cờ, có lần ta thấy một con vật lạ bay vào trong lầu, rồi nó cứ bám chặt vào gót kèo, đầu chúc xuống đất. Ta sợ quá hét lên. Ngày ấy ta còn nhỏ, chừng 7-8 tuổi, nhũ mẫu bèn chạy đến. Khi đã rõ đầu đuôi câu chuyện, người bèn đi lấy một chiếc tay mây kêu con rơi xuống, rồi kể cho ta nghe câu chuyện vừa rồi. Phải nói, ta có biết chút gì về cuộc sống ngoài đời, ấy là do nhũ mẫu dạy cho. Chính các em cũng đem đến cho ta nhiều điều mới lạ. Nếu không ở chốn cung cấm này, ta làm sao biết được? Hoặc giả ta chỉ biết qua những điều sách nói, mà sách thuần có dạy người ta về các điều đạo lý cao xa, nó không sát hợp với cuộc sống thường ngày. Cũng vì thế mà ta ham mải tìm kiếm những gì vốn có quanh ta. Bởi thế, khi nghe Phụ Hoàng nói về ba cái trò ma giáo của mấy anh phù thủy người Tống mất nước chạy sang ta, đi lừa bịp kiếm ăn, ta đã ghi ngay vào trong đầu óc là phải làm thử xem. Có đúng như lời Phụ Hoàng nói không? Ai ngờ, mắt công chúa long lanh sáng, nở một nụ cười kín đáo, rồi nàng bảo hai tỷ nữ thân cận. Ngay chiều nay, các em phải đem nước ngũ vị sang bôi kỹ lên cánh cửa bên viện Thái Y, chỗ bữa trước Bích Huệ đã bôi nước A Ngụy. Phải thôi, ngay cái trò chơi ma quỷ này, nếu không, chủ tớ chúng ta đều mắc vào trọng tội đó. Chúng con xin vâng. Cả hai nữ tỳ cùng lên tiếng đáp lời chủ. Vua Nhân Tông và đoàn tùy tùng đi theo đường ngựa chạm vào các châu quận phía nam, để rồi vào chiêm bằng đường thủy. Chỉ những đoạn nào hiểm trở lắm, nhà vua mới chịu đi cáng. Nhà vua cũng cấm ngặt, không được thông đạt cho các viên an phủ sứ, chi phủ hoặc kinh lược sứ, quan sát sứ ở các châu quận để tránh sự tiếp rước phiền nhiễu cho dân. Vừa đi, nhà vua vừa xem xét dân tình. Quả như Khắc Trung nói, chúng dân tuy vẫn một lòng hướng về triều đình, nhưng quá đỗi nghèo nàn. Nhiều người đã phải lìa bỏ quê quán, đi tha hương cầu thực. Nhiều người chồng con vẫn còn tại ngũ, không ai làm trụ cột gia đình, cũng sa vào cảnh sống vất vưởng. Nhà vua thường cải dạng đi lẫn vào dân, hỏi bất cứ người nào, ở vùng nào họ cũng đều có chung một nguyện vọng, được sống trong thái bình, ổn định, ai cũng mong mỏi được an cư lạc nghiệp, chồng con không phải ra trận mạc, không còn phải chết vì mũi tên ngọn giáo. Đức vua thương dân đến quặn thắt cả ruột gan. Người tự nhủ, chuyến này vào chiêm, mọi việc suôn sẻ tốt lành, ta sẽ tha bớt đính cho về quê quán làm ăn. Không những thế, còn phải giảm thuế ruộng cho dân, và bắt nhà giàu cũng phải giảm bớt tô cho người nghèo. Rồi khuyến khích việc tầm tang, việc làm muối khai mỏ, việc thông thương hàng hóa trong cả nước. Còn phải biệt đãi những người có tài lạ trước hay, mong sao trong một vài năm tới có thể chấn hưng được nền kinh tế, hồi phục được sức dân. Thương dân không gì bằng lo cho dân được no ấm, lo cho dân no ấm không gì bằng khuyến khích dân vỡ đất cấy trồng, tha bớt tô thuế, hạn chế tạp dịch. Triều đình cũng phải xẻn bớt các cuộc tế lễ, yến ẩm, linh đình. Việc kiệm ước phải thấu đạt từ vua quan tới chúng dân trăm họ. Phải có hình phạt nặng nề đối với bọn xa hoa lãng phí. Phải ghép bọn quan lại, bọn hào bục hay bòn rút của dân, của nước vào tử tội. Nhà vua có lòng thương dân như thương con. Tới vùng nào, vua cũng dừng lại trần cấp chút ít, gọi là lộc nước cho những người nghèo khổ phải lang thang kiếm sống, và làm lễ cầu siêu cho những người đã bỏ mình vì nước. Lại nữa, dù bận rộn đến đâu, nhà vua cũng không quên khai mở hội giảng để đích thân ngài truyền bá Phật Pháp cho tăng chúng và Phật tử. Ngài chỉ mong bố cáo cùng thiên hạ về tấm lòng từ bi hỷ xả của Đức Phật. Ngài kêu gọi mọi người hãy từ bỏ sông đục bến mê, mở lòng mở dạ, tu tính tu tâm, chớ có tin vào chuyện dị đoan nhảm nhí. Lời nói của nhà vua có sức thuyết phục lạ lùng. Nhà vua không bao giờ nói đến chuyện cấm đoán đền nọ phủ kia, thần này thánh nọ, nhưng hễ ai nghe vua nói đều thấy việc kính cẩn thờ phụng từ con chó đá đến gốc đa gốc gạo là chuyện khôi hài nhảm nhí. Vì vậy, gót chân của nhà vua đặt tới đâu thì ở đó bãi bỏ được mê tín quàng xiên. Việc thờ cúng rốt cuộc chỉ còn lại với tổ tiên, ông bà trong các ngày giỗ, ngày Tết, và thờ một vị thần cao nhất, ấy là Đức Phật Tổ. Nhưng việc thờ Phật Tổ cũng chỉ ở trong lòng là chính. Ai ai cũng vậy, đã theo về Phật đều phải rèn cho được cái bản ngã trở thành vô dục, có nghĩa là từ bỏ lòng tham vô lối, vì lòng tham chính là con đường dẫn tới tội ác. Từ bỏ được lòng tham, con người đã hé được cánh cửa đi vào cõi thiện. Đi hết mảnh đất phía nam của Đại Việt, Vua Nhân Tông vỗ về quan điện súy Thượng tướng quân Phạm Ngũ Lão cùng đoàn hộ giá. Ngài hết lời khen ngợi sự tận tâm của quan điện súy, song ngài không quên nhắc nhủ: ta biết quan tướng quân là người mưu lược, dụng binh như thần. Nay ta muốn quan tướng quân cũng chăn dân giỏi như dụng binh, vì gốc của nước là dân, có dân mới có nước, binh viên gì cũng là từ dân cả. Nay ta ra khỏi cõi, chỉ mượn vài lời của tiền nhân ký thác lại tướng quân, ấy là vạn sự xuất ư dân. Nói xong, nhà vua phóng tầm mắt nhìn bốn phía mảnh đất của tổ tiên. Ngài như muốn thu vào tận đáy mắt cả non sông Gấm Vóc, từng ngọn núi dải rừng cho tới các thôn ấp điều hưu, bỗng rực sáng lên, trong trẻo lên dưới nắng xuân vàng ấm. Tất cả như cùng hát lên lời ca tạm biệt. Đức vua khoan thai bước xuống thuyền. Thank you.